Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, ánh mắt của người phụ nữ chê. N giường bệnh đột nhiên thay đổi. Một chút huyết sắc cuối cùng chê. N mặt nàng rốt cục hoàn toàn bi. Ến mất, sau đó ngay giữa điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Nàng đã vọt tới trước mặt Triệu Hải Long. Một nhát dao vào một đứa trẻ. Con dao đâm vào ưng. Ực, a a a a a a. Tiếng la hét cuồng loạn vang vọng khắp hành lang. Triệu Hải Long chê. N bàn mổ căn bản không chống đỡ được vài phút liền nuốt giận. Cuối cùng lưu lại trong đầu là khuôn mặt M. Ang theo thần thái điên cuồng của nữ nhân. Cô ấy bị khống chế và ở lại với cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, Lâm Ái Quyên nghe tin cháu trai bị đâm CSS trong bệnh viện. Một hơi không L. Ên được. Dầm. Một cái liền ngã xuống. Không tức giận. Màn hình bi. Ến mất. Lâm Ái Quyên quỳ gối chê. N điện hạ có chút khẩn trương khi nhìn thấy hình ảnh cô cố ý đầu độc. Nhưng sau đó nhìn thấy một màn trong bệnh viện, vẻ mặt của nàng bắt đầu trở nên vô cùng phẫn nộ. Triệu Hải Long CSS như thế nào? Nàng chỉ nghe người ta nói, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ rốt cục là tận mắt nhìn thấy. Phẫn nộ của nàng quả thực muốn hóa thành một đoàn hỏa. Phán quan đại nhân, ngài, hô, một trận gió âm thổi tới. Lâm Ái Quyên vốn định nói gì đó nữa không nói nên lời. Cô cảm thấy đôi môi của mình như thể cô đã bị mắc kẹt. Không thể mở ra. Ô ô ô ô ô ô. Phán quan ngồi ở chính đầu hừ lạnh một tiếng. Đường hạ chi nhân, người có biết tội không? Lâm Ái Quyên hiển nhiên không biết. Cô dùng sức lắc đầu. Hai tay điên cuồng khoa tay múa chân. Ngay cả Triệu Hải Long bên cạnh cũng bị cô kéo tới lắc qua lắc lại. Phán quan đại nhân, ta thừa nhận, ta không nên bôi thuốc chuột L. Ên ruột giam bông cho con súc sinh kia ăn. Miệng có thể mở ra một lần nữa. Nhưng chỉ có một khoảnh khắc, uy áp vô hình trong không khí rất nhanh là M cho hai bà cháu bọn họ quỳ chê. N mặt đất không dậy nổi, thậm chí ngay cả ngẩng đầu cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Lâm Ái Quyên, khi còn sống thích ở sau lưng nghị luận người khác, nói xấu người khác, vô duyên vô cớ dệt dệt dối ác ý là M tổn thương người khác, lại là không phân biệt. Đối với tôn tử Triệu Hải Long vô độ cưng chiều, bởi vậy dẫn đến bi kịch xảy ra, nhưng vẫn không biết hối cải. Còn có ngươi, Triệu Hải Long, đại ác không có, tiểu ác không ngừng, ở nhà, trèo cây móc tổ chim, ném một đàn chim non còn sống vào đống lửa thiêu sống. Dùng kéo cắt tai thỏ mà bạn học nuôi, khiến thỏ đau đớn lại sợ hãi CSS quá mức. Vân vân, bên ngoài. Khi đi thang máy vén L, ên đáy váy người, cố ý đẩy phụ nữ M. Ang thai đứng chê, N cầu thang, ăn cắp, ác ý là, M tổn thương người khác. Trong đó mỗi chuyện đều ghi chép trong sổ sinh tử. Các ngươi có dị nghị không? Ngày nay, bản án của quan chức như sau. Đem Lâm Ái Quyên, Triệu Hải Long tổ tôn hai người đầu nhập vào địa ngục nhổ lưỡi. Trả nợ tội nghiệt kiếp này. Triệu Hải Long bị kết án 11 năm nhổ lưỡi. Sau khi ra tù chuyển đến súc sinh đạo, Lâm Ái Quyên bị kết án 60 năm tù nhổ lưỡi. Sau khi ra tù, đồng dạng chuyển sang súc sinh đạo. Một búa định âm, Lâm Ái Quyên dưới đường lộ ra biểu tình không thể tin được. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Cô cố gắng chống cự. Thậm chí muốn nhào về phía trước. Thế nhưng xiềng xích đinh vừa vang L, ên. Nàng đã bị quỷ sai trực tiếp bắt được. Dù có điên cuồng dẫy dụa thế nào cũng vô dụng. Chỉ có thể giống như một bị kéo ra ngoài. Ngài xem, phán quyết này. Hai bà cháu kêu thảm thiết bị kéo đi. Phán quan lập tức hướng trong bóng tối hơi bái lại. Có thể, trong bóng tối, một âm thanh thấp P. Hát ra. Thanh âm này thật giống như thuốc an thần vậy. Phán quan liền lặng lẽ TH, ở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi nói. M, ang theo một người. Người thứ hai được M. Ang tới, là một nữ tử trẻ tuổi hơi mập mạp, nhưng dáng người rất cân xứng. Cô đại khái khoảng 1m65, khuôn mặt tròn, tóc buông xuống vai, đi đến đâu, liền kéo ra một vũng nước, bởi vì toàn thân cô đều ướt đẫm. Đường Hạ là Từ Khả Doanh. Vâng, là tôi. Ngày nàng thoạt nhìn trở thành du hồn cũng không lâu. Có chút sợ hãi, có thể nhìn ra được. Lúc còn sống nàng hẳn là một nữ hài tử có chút hướng nội. Nguyên nhân CSS là CSS đuối. Lúc CSS vừa mới 26 tuổi. Khi được hỏi có oan tình hay không, cô lắc đầu và cười khổ. Phán quan liền vung tay LN, trực tiếp để cho sinh tử sổ xem. Y ngắn, vẫn là hào quang giống như vừa rồi. Hình ảnh đầu tiên, Từ Khả Doanh đang đi là M, cô là quầy lễ tân của một công ty lớn. Vừa mới trả lương, cộng thêm giải thưởng toàn thời gian tổng cộng gần 7.000. Nhưng quay đầu cũng đã không còn 1.000 năm. Màn hình điện thoại di động cho thấy cô đã tha M ra vào một hoạt động từ thiện một đối một, giúp đỡ học sinh nghèo ở vùng núi tiếp tục đi học. Sau khi khấu trừ tiền, cô đã nhận được một giấy chứng nhận điện tử. Lúc này, đột nhiên có điện thoại gọi tới. Cô nhanh chóng kết nối, và lãnh đạo yêu cầu cô đến văn phòng. Từ Khả Doanh soi gương hơi thu thập dung mạo một chút. Xác nhận lúc mình vừa sờ cá không là M rối tóc, sau đó thẳng lưng, đi đến văn phòng lãnh đạo. Lãnh đạo vẫn cười ha hả như trước. Cô ấy nghĩ rằng có một cái gì đó tốt. Nhưng các nhà lãnh đạo nói với cô rằng công ty gần đây đã sa thải. Và tên của cô nằm trong danh sách sa thải. Khả Doanh à, không có việc gì. Lại đây, đến bên này ngồi. Lãnh đạo hơn 40 tuổi vẫy vẫy tay với cô. Sau đó thấy cô không nhúc nhích, liền tự mình đứng dậy, ấn cô vào chỗ ngồi. Khả Doanh à, là bộ dáng này. Kỳ thật biểu hiện của cậu ta cũng luôn nhìn thấy. Biểu hiện của cậu thật sự rất tốt. Công việc cậu hoàn thành cũng đều nghiêm túc hoàn thành. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này công ty vẫn luôn chuẩn bị niêm yết. Chờ sau khi niêm yết thành công, quy mô của chúng ta khẳng định sẽ lớn hơn. Cho nên a, phương diện này cũng nhất định phải tăng LN một đẳng cấp nữa. Tôi rất tán thành năng lực của cô. Thế nhưng, cô cũng biết, một quầy lễ tân, đó chính là thể diện của công ty. Vị trí này nhất định phải có hình tượng phi thường tốt mới có thể đảm nhiệm. Nhìn cô xem, bình thường cũng rất thích ăn mặc, rất thời trang, cũng không có khuyết điểm gì đặc biệt lớn. Chính là, hai tay lãnh đạo đặt chê N vai cô, nhéo nhéo, sau đó, cúi người về phía bên tai cô. Chính là cái mũi này của cô không đủ cao. Còn nữa, miệng quá dày, không dễ nhìn lắm. Người ta đều nói người môi dày trông mong quá mạnh. Nếu con mắt này của cô có thể lớn hơn một chút thì càng tốt. Sau đó chính là dáng người của cô. Không đủ gầy, ực đủ lớn rồi. Nhưng mặc quần áo bó sát sẽ lộ bụng chứ. Từ Khả Doanh nghe được mặt nóng LN, lúc ấy cũng có chút tức giận. Cô bất động thanh sắc tránh tiếp xúc của lãnh đạo. Có chút lúng túng cười cười. Không đến mức lãnh đạo đi. Tôi đều ở đây 3-4 năm. Sao bây giờ đột nhiên nói? Lãnh đạo mỉm cười. Vẫn chăm sóc như cũ. Ai? Ta có thể lý giải cảm giác của cô. Nếu đổi lại là ta, trong lòng ta cũng không thoải mái. Nhưng mà, ta cũng không có biện pháp. Dù sao đây cũng là mệnh lệnh cấp trên, cho nên ta liền gọi ngươi tới đây. Nói trước với ngươi hai câu. Chẳng qua chuyện này đi. Cũng không phải không có chuyển bi. Ến, cổ họng Từ Khả Doanh khẽ động. Cái gì chuyển bi? Ến, nào nào, ngươi lại đây xem. Lãnh đạo đưa tay giữ chặt cánh tay cô. Kéo cô đi về phía sofa vài bước. Đột nhiên ngăn chân cô lại. Đẩy cô LN sofa. Khả Doanh, sau này ngươi liền đi theo ta. Theo tôi bảo cậu là M tổ trưởng, là M cái gì cũng được. Dù sao khẳng định sẽ không để cậu mất việc. Thế nào rồi, hôm nay để cho ta trước. Dầm, Từ Khả Doanh ra sức một cước, trực tiếp đá cậu ngã xuống sofa. ai mà bình thường cơm không ít ăn, không đến mức gầy như khung xương. Gặp phải chuyện này ngay cả chút khí lực phản kháng cũng không có. Tiếp tục nói, Từ Khả Doanh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Cô lấy điện thoại di động ra khỏi túi của mình và giơ nó lên cho các nhà lãnh đạo để xem. Tôi đã ghi âm, chờ lát nữa đi ra ngoài sẽ cho mọi người nghe. Anh tiếp tục, lại đây, đến gần một chút nói. Lãnh đạo vừa rồi vẻ mặt gấp gáp lúc này vẻ mặt hoảng sợ. Đưa tay muốn cướp, nhưng khí lực của cô lớn. Không cướp được, liền xoay chân quỳ gối trước mặt cô. Khả Doanh, đừng như vậy. Vừa rồi tôi chính là nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Thật sự, ta có lão bà có con. Đừng để người bên ngoài biết được không? Ta cầu xin ngươi Khả Doanh. Nhìn bộ dáng đáng thương của hắn quỳ chê. Mặt đất, Từ Khả Doanh tức giận vẫn không giảm. Nhưng cô vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại. Được, ta có thể không nói. Tốt xấu gì cũng ở chỗ này lâu như vậy. Nội bộ công ty rốt cuộc là đức hạnh gì? Trong lòng cô cũng rõ ràng, mặc kệ tên của cô có thật hay không xuất hiện trong danh sách sa thải hay không. Nếu là thật, nhân sự khẳng định phải nghĩ biện pháp ép cô tự mình từ chức. Nếu là giả, hiện tại cô đã đắc tội với lãnh đạo. Cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Thay vì như vậy, chi bằng chủ động một phen. Người hiện tại sa thải ta, nhanh lên. Từ Khả Doanh phải lấy thêm 2 tháng lương để nghỉ việc. Bằng cách này, cô ấy có thể cảm thấy ít tức giận hơn. Sau khi ăn theo đồ đạc rời đi, Từ Khả Doanh ở nhà ngủ liên tục mấy ngày lười bi. Ếng, thẳng đến khi bạn trai nhắn tin nói muốn gặp mặt. Cuối cùng cô mới đứng lên, đơn giản thu dọn một chút. Nhưng cô không ngờ, vị trí quán cà phê cô còn chưa kịp ngồi nóng. Đối phương liền trực tiếp đề nghị chia tay. Lý do là bởi vì mẹ anh ta nghĩ rằng cô ấy sẽ không chăm sóc gia đình. Một tháng tình nguyện đi ra ngoài kiếm được 6-7 ngàn tiền lương CSS. Cũng không muốn ở nhà hưởng phúc. Loại người này ít nhiều có chút không ổn định. Tâm quá dã. Nói không chừng ngày nào đó đột nhiên sẽ tạo phản. Từ Khả Doanh cúi đầu không nói lời nào. Một lúc sau, cô mới đề nghị xem điện thoại của bạn trai. Bạn trai nhiều lần nhấn mạnh mình không ngoại tình. Nhưng Từ Khả Doanh chỉ nói cô muốn nhìn bạn trai và hộp thoại của cô là được. Lúc này đối phương mới thỏa hiệp. Tích, hộp thoại đang mở ra. Vài ngày trước khi cô gửi 2 giọng nói, cô vẫn còn treo một chấm đỏ tươi. Tin nhắn tôi gửi cho anh, anh ngay cả nhìn cũng không nhìn. Bạn trai không khỏi lấp lánh ánh mắt. Công việc bận rộn của anh em cũng biết. À, công việc bận rộn. Lúc nói chia tay cũng không bận nữa. Còn có thời gian hẹn gặp quán cà phê. Từ Khả Doanh cười nhạo một tiếng. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường, có một nữ sinh đội mũ nồi vừa mua 2 ly trà sữa đi ra. Đang nhìn trái nhìn phải. Hình như đang tìm người. Có chút lo lắng. Lá gan của anh còn rất lớn. Cho là tôi mù đúng không? Chân trước hẹn cô ấy sau chân sau hẹn tôi. Ai, tôi nói mẹ anh có nuôi lớn nhau thai khi sinh con không? Bằng không sao anh lại sống thành một con heo như vậy? Trong đầu cái gì cũng không giả bộ đi. Ngươi là thiểu năng sao? A, xin L, ối. Đem ngươi so sánh, còn vũ nhục thiểu năng trí. Vừa mắng, vừa dưới cà phê nóng lên người anh. Sau đó, hùng hổ đóng cửa rời đi. Nhưng sau khi đi ra ngoài mấy trăm thước, dũng khí của Từ Khả Doanh trong nháy mắt bị quét sạch. Cô dựa vào tường và từ từ ngồi xổm xuống. Vào buổi tối, cô uống rượu tại quầy thịt nướng. Vừa uống vừa nhổ nước đắng với bạn thân ở quê nhà xa xôi. Ta hiện tại hiện là người tốt thật sự là không chiếm được chỗ tốt gì. Tại sao ta phải có đạo đức cảm giác mạnh như vậy? Ta cũng nên là một người xấu. Là, người xấu thống khoái biết bao. Dù sao vĩnh viễn cũng không có khả năng là, cho mình khó chịu. Khó chịu chỉ là tất cả mọi người ngoại trừ ta ra. Ta nghĩ rồi, sau này ta phải cố gắng trở thành một người xấu. Liệt diễm môi đỏ tiểu cao gót, đi tới đâu cũng trộm kéo gió. Nhìn người khó chịu trực tiếp một cái bạt tai đi qua ba. CSS đi sống. Hút anh ta. Từ Khả Doanh say khướt nhảy nhót chê. N đường. Vô thức. Con đường càng đi càng yên tĩnh. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Vừa rồi một đường nhảy nhót khiến cả người đều đổ mồ hôi. Vừa lúc bên cạnh có một trụ cầu. Cô liền ngồi lên. Tiếp tục hàm hồ nói chuyện với bạn thân. Kỳ thật ngẫm lại. Cậu xem tôi tới nơi này thời gian dài như vậy. Mỗi tháng cũng chỉ có chút tiền như vậy. Tiền thuê nhà hơn 1.000. Tuy rằng ở chỗ này xem như tương đối rẻ. Nhưng thời gian đi lại dài. Ngồi chê. N tàu điện ngầm lại không có biện pháp ngủ bù. Nhưng đổi lại là một căn nhà gần công ty đi. Quá đắt. Ra không nổi. Một tháng 2-3.000 đốt như vậy. Thật sự không chịu nổi. Tôi cũng không dám nói với mẹ tôi chuyện thất nghiệp. Cô ấy còn nói với tôi. Trong nhà muốn thêm chút đồ đạc. Ý tứ không phải là để cho ta cho nàng một ít tiền sao? Nhưng bây giờ trong thẻ của tôi còn lại 2-3 vạn. Tháng sau còn phải trả tiền thuê nhà. Một lần nộp nửa năm. Chuyện tìm việc cũng phải bận rộn. Cũng không biết khi nào mới có thể tìm được công việc tiếp theo. Vậy chuyển tiền cho cô ấy xong. Tôi chuẩn bị thắt chặt thắt lưng quần. Hay là muốn uống gió Tây Bắc a? Từ Khả Doanh TH. Ở dài TH. Ở dài. Đang nói. Đột nhiên nàng cảm giác phía sau giống như truyền đến tiếng la hét. Quay đầu nhìn. Dĩ nhiên là có người rơi xuống nước. Đằng sau cô ấy là một dòng sông. Lúc này buổi tối. Chê. N đường cũng không có mấy người. Đối diện ngược lại có mấy nam nữ. Cũng rất sốt ruột tìm công cụ khắp nơi xem có thể kéo người lên hay không. Nhưng người rơi xuống nước mắt chỉ còn lại đỉnh đầu. Cũng không dãy giụa. Từ Khả Doanh nóng nảy. Không chút nghĩ ngợi. Phốc TH. Ông. Một tiếng nhảy vào. Cô ấy có thể bơi lội. Nước cũng tốt. Nhưng trời lạnh. Cô còn vừa uống không ít rượu. Rơi xuống sông là hai đứa nhỏ mười mấy tuổi. Sau khi cứu ra một đứa. Cô đi tìm một đứa khác, đều đã ôm lấy người khác, chân đột nhiên đau đến lợi hại, hoàn toàn không dùng được khí lực, dòng sông nhanh chóng nhấn chìm cô. Những âm thanh chê, n bờ dần dần bi, ến mất, bộ phận ký ức cuối cùng của Từ Khả Doanh, chính là nước trong dòng sông kia, thật sự lạnh như băng. Một đời ngắn ngủi, cứ như vậy rất nhanh trôi qua, đứa nhỏ kia cuối cùng cũng không được cứu a. Từ Khả Doanh có chút kinh hoàng nhìn cảnh cuối cùng của hình ảnh. Sau đó cúi đầu, hai ngón tay cái cùng nhau không ngừng ma sát. Sao hắn lại đi xuống với ta? Một chút hào quang cuối cùng bi. Ến mất, sổ sinh tử khép lại. Cách chương.